Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 754 tiểu thư. Hoan nghênh trở về, này nhất dạng là làm trang tử ngâm cảm giác được xa lạ Quý Mặc Summoni trang tử ngâm đối Quý Mặc Sâm ấn tượng, cùng với cũng dừng lại ở Z quốc nhận thức hắn kia đoạn thời gian. Đối với Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cảm tình nhận chi, giống nhau dừng lại ở lúc ấy, thẳng đến hắn xuất ngoại. Trang tử ngâm phản cảm Quý Mặc Sâm nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn đối Nam Hy ác liệt thái độ. Đặc biệt song việc biết được Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm là hiệp ước giao dịch, hắn đối Quý Mặc Sâm cảm quan liền hoàn toàn rớt tới rồi đáy cốc. Này cũng đúng là Trang tử ngâm vô pháp lý giải Nam Hy vì cái gì còn có thể tiếp tục tiếp thu Quý Mặc Sâm nghi hoặc. Đương hắn nhìn đến Quý Mặc Sâm thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở Nam Hy bên người khi, hắn thiếu chút nữa đương trường bộc phát ra tới. Đáy lòng thậm chí sinh ra nhất hư suy đoán. Quý Mặc Sâm bắt được Nam Hy trọng yếu phi thường nhược điểm, như cũ ở hiếp bức Nam Hy. Chẳng sợ Trang tử ngâm cảm thấy lấy Nam Hy cá tính, đều không phải là dễ dàng như vậy bị hiếp bức người. Nhưng Quý Mặc Sâm cũng không phải người thường. Hắn bối cảnh cùng bản thân thực lực, thật sự siêu việt quá nhiều người. Là đứng ở đứng đầu một nhóm kia. Cho nên không có gì là không có khả năng không phải sao. Hắn muốn cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện. Cùng với một hai phải đi theo hai người bên người, cũng là vì có thể giúp được Nam Hy một ít. Kết quả dọc theo đường đi hắn chỗ đã thấy tình huống cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm thái độ hoàn toàn không giống như là bị hiếp bức. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy tư thái mới là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Này phân săn sóc đã vượt qua Trang tử ngâm nhận chi, thậm chí còn làm Trang tử ngâm cảm thấy đổi làm là chính hắn đi làm cũng không tất có Quý Mặc Sâm làm tốt lắm. Money dựa theo hắn đối Quý Mặc Sâm nhận thức, nửa điểm không cảm thấy Quý Mặc Sâm sẽ là cái có thể chát chiếu cố nhà của người khác hỏa. Chính là trong hiện thực, người nam nhân này chính là toàn bộ hành trình chiếu cố Nam Hy. Một chút cái giá đều không có. Trang tử ngâm không cấm thất thần. Hắn nghĩ đến Amen lời nói. Cái kia kêu Thomas trợ lý là Quý Mặc Sâm giả trang. Nói cách khác Quý Mặc Sâm vẫn luôn liền đãi ở Nam Hy bên người. Vẫn luôn đều ở chăm sóc Nam Hy. Đương Nam Hy nói ra phải dùng 1 tỷ giải ước thời điểm, Quý Mặc Sâm cũng không có phản đối. Quý Mặc Sâm nếu có thể giả trang Thomas thành công làm bạn ở Nam Hy bên người, như vậy, hắn có phải hay không cũng có thể giả trang thành những người khác. Ở Nam Hy đi đến hắc mũ dạ phía trước, cũng đã ở Nam Hy bên người che chở nàng đâu. Trang tử ngâm bị chính mình cái này suy đoán cấp kinh sợ. Hắn không muốn tin tưởng điểm này, bởi vì một khi tin tưởng nói, hắn liền minh bạch, hắn là thật sự thua. Trang tử ngâm chiều Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn lại. Lúc này Nam Hy đã nằm ở phóng bình trên sofa ngủ. Quý Mặc Sâm nắm nàng một bàn tay, ánh mắt đang xem ngoài cửa sổ. Trang tử ngâm vừa mới chiều bọn họ xem ra, Quý Mặc Sâm liền cảnh giác quay đầu. Hai người tầm mắt đối thượng, Trang tử ngâm há miệng thở dốc môi. Quý Mặc Sâm liền cảnh cáo nhìn hắn một cái. Trang tử ngâm lập tức sáng tỏ. Quý Mặc Sâm là không nghĩ hắn nói chuyện xảo tới rồi Nam Hy nghỉ ngơi. Trang tử ngâm nhấp môi, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia cửa sổ. Ở cái này phương hướng, cũng liền Amen có thể thấy. Hắn biểu tình thượng chật vật. Amen không rõ Trang tử ngâm vì cái gì lộ ra cái này biểu tình. Bất quá nguyên nhân khẳng định là xuất từ bên kia hai người. Bên trong xe an tĩnh vẫn luôn liên tục đến đích đến tới. Thủ vệ người đem xe ngăn lại, dò hỏi bên trong xe người thân phận. Nam Hy đã tỉnh, từ cửa sổ lộ ra đầu. Bảo vệ cửa vừa thấy đến Nam Hy mặt, không nói hai lời liền đem cửa mở ra, thả bọn họ đi vào. Đây là Trang tử ngâm lần đầu tiên tới Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài. Hắn cũng không biết Nam Hy phía trước ở chỗ này là như thế nào sinh hoạt. Hiện tại trông cửa vệ phản ứng, liền biết Nam Hy Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư thân phận đã lại ổn định bất quá. Có đôi khi tiểu nhân vật nhóm phản ứng càng có thể phản ứng một cái chân tướng căn bản. Ở Nam Hy bọn họ bảo mẫu xe lúc sau, SD Tư Học Viện bọn học sinh cưỡi xe hơi, còn có Edmund xe lần lượt tiến vào, xe nhập kho, Nam Hy đi đầu đi ra. Bên ngoài đã có người đang chờ. Duyni nhìn đến Nam Hy liền lộ ra gương mặt tươi cười. Đương nhìn đến xuống xe Quý Mặc Sâm, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Kia bộ dáng ở Nam Hy xem ra, giống như là lão thử thấy được miêu. Cả người đều bày biện ra độ cao khẩn trương trạng thái. Nam Hy nói, vào nhà lại nói, nàng thanh âm vừa ra, làm Duyni hoàn hồn. Lại nhìn mắt Quý Mặc Sâm, sau đó đi đến Nam Hy bên kia. Hắn cái này hành vi rước lấy Quý Mặc Sâm tầm mắt. Không có bước tiếp theo động tác, Trang tử ngâm tắc liền hai bên vị trí đều không có. chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau. Nam Hy trở lại Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài cũng không có nghỉ ngơi. Trước phân phó hạ nhân an bài sau lại hưu cùng Edmund bọn họ. Chính mình trực tiếp dẫn người đi Clement nơi. Ở Clement nơi trước cửa, Nam Hy trước đối Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm nói. Các ngươi tưởng nói chuyện gì? Hiện tại tìm cái phòng chính mình đi nói, Quý Mặc Sâm đương nhiên không nghĩ rời đi nàng bên người. Không chờ hắn mở miệng, Nam Hy hạ câu nói trước nói. Gần đây phòng bên cạnh cũng có thể, Quý Mặc Sâm minh bạch nàng là quyết định chủ ý không nghĩ bọn. Họ đi theo, Nam Hy lại đối Duy Ni nói. Nếu là Edmund hoặc là Hưu bọn họ tìm ta, liền nói cho bọn họ ta ở vội. Có chuyện gì lúc sau bàn lại, Duy Ni. Tốt, Nam Hy biết Duy Ni có rất nhiều vấn đề. Nam Hy nói, xử lý xong Clement vấn đề. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều sẽ trả lời ngươi, Duy Ni hai mắt một lần nữa khôi phục sáng rọi. Đối với Nam Hy gật đầu, lộ ra nhất quán tươi cười. Ta làm việc, lão sư ngươi yên tâm ơn y, Nam Hy liền đẩy cửa đi vào. Sau đó lại giữ cửa cấp đóng lại. Clement phòng vẫn là cùng nàng rời đi khi, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Liền Clement hiện tại ngồi vị trí, cũng không có thay đổi. Bên ngoài ánh sáng từ cửa sổ phóng ra tiến vào, đem Clement mặt chiếu đến càng thêm tái nhợt. Tuy rằng tái nhợt, Nam Hy quan sát đến hắn mặt khác phương diện, nhìn ra được tới so nàng lần trước nhìn thấy muốn hảo rất nhiều. Clement quay đầu lại, đối thượng Nam Hy tầm mắt sau, hơi hơi mỉm cười, này quen thuộc tươi cười cho người ta lần cảm ấm áp. Nam Hy cũng đối hắn cười rộ lên, đi qua đi ngồi ở Clement đối diện. Ta đã trở về, Nam Hy mỉm cười nói. Clement nói, hoan nghênh trở về, tiểu thư. Nam Hy dựa vào ghế dựa, có thể lại nghe ngươi kêu một tiếng tiểu thư thật không sai, Clement. Từ ngày đi vào Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài ngày đầu tiên khởi, cũng đã là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, Nam Hy không tỏ ý kiến. Ta nghe Duy Ni nói ngươi đuổi rồi Edmund, Clement bất đắc dĩ nói. Không thể lại tự một hồi cũ sao? Nam Hy chỉ ngoài cửa sổ. Ta cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bất quá hiện tại Edmund lại đã tìm tới cửa, Clement cười nói. Hắn vẫn là như vậy tính nôn nóng, Nam Hy nói. Có lẽ không phải hắn quá tính nôn nóng, mà là Mễ Thiết Ngươi Xâm tình huống thật sự nguy cấp, Clement một chút trầm mặc. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn. Hết chương.